cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạnh cựa quậy cánh tay bị trói quặt ra sau lưng. Cổ tay bị trói nhiều vòng bằng dây gai thô, nhưng so với xích sắt trong container mà cô từng dễ dàng gỡ ra thì mấy sợi dây gai này chẳng đáng là gì. Cánh cửa cuốn có khóa bên ngoài kia cũng không thể giữ chân cô được. Cảm giác vừa tỉnh dậy đã bị khống chế thật sự không dễ chịu chút nào. Huống hồ những kẻ này còn là loại thừa lúc người ta yếu thế mà ra tay. Cô vận chút lực ở tay, định gỡ bỏ trói buộc, nhưng bỗng cảm thấy vai phải nặng xuống. Ôn Như Yểu đặt cằm lên vai cô, thân thể bất ngờ áp sát, khẽ ghé vào tai cô thì thầm. Nhịn một chút đi, bọn người này thì không sao, nhưng gã đàn ông cầm đầu bên ngoài thì hơi bất thường. Tô Hạnh lập tức ngừng mọi động tác trên tay, vì tay chân đều bị trói, cơ thể không dễ xoay chuyển. Ôn Như Yểu không thể dùng tay ra hiệu nên chỉ có thể ghé sát cả người lại. Nửa thân trên đè lên người cô, Tô Hạnh thu chân lại, vốn định gập gối bật dậy, rồi ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cánh cửa cuốn. Không rõ đám người ẩn nấp trong trung tâm thương mại này có bao nhiêu người, nhưng chỉ riêng nhóm đang vây quanh trước cửa đã khoảng 10 người. Những kẻ đứng ở vị trí dễ thấy là vài người đàn ông cao to. Phía sau còn có người già và trẻ nhỏ, nam nữ già trẻ, đủ loại người đều có. Vào buổi sáng hôm xảy ra thảm họa, có lẽ trung tâm thương mại này vẫn chưa mở cửa hoặc chỉ vừa mới mở. May mắn là không có ai đột biến. Bên trong trung tâm không có cửa sổ, cửa ra vào lại là cửa kính hai lớp rất chắc chắn. Thiết kế khép kín tương đối an toàn, tạm thời trở thành nơi trú ẩn cho những người may mắn chạy vào đây. Tô Hạnh nhíu mày, liếc nhìn gã đàn ông mặc vest một cái. Ngoài việc ăn mặc trông chỉn chu hơn những người khác thì chẳng thấy điểm gì khác thường. Hắn chắc đã đột biến rồi. Tô Hạnh sững lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông chẳng có dấu hiệu gì lạ. Đánh giá lại nhiều lần, cô làm sao phát hiện? Ôn Như Yểu hơi nhíu mày. Mùi khác nhau. Tô Hạnh ngẩn người vài giây, nhớ lại trước đây Ôn Như Yểu cũng từng nói đến mùi hương trên người cô. Tâm trạng bỗng trở nên vi diệu, hơi nhướng mày, cũng là mùi thơm sao? Ôn Như Yểu bên cạnh im lặng một lúc, rồi khẽ nói, chỉ là khác với những người khác một chút thôi. Không thơm bằng cô, không cần thiết phải thêm câu sau đó. Chờ mãi vẫn không thấy họ trả lời. Gã đàn ông mặc vest đỡ gọng kính trên mũi, nhoẻn miệng cười, xem ra hiện tại hai người vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện. Vậy đợi khi nào nghĩ kỹ rồi hãy nói tiếp nhé. Nói xong liền xách mấy khẩu súng lên, định quay người rời đi. TCS, còn đợi gì nữa chứ? Mấy sợi dây này với cái cửa rách kia thì làm sao trói nổi hai người bọn họ? Gã có vết sẹo trên mặt vỗ tay lên cánh cửa kim loại lỏng lẻo của tiệm đồ chơi phát ra tiếng vang. Hừ một tiếng về phía gã mặc vest. Đừng trách tôi không nhắc hắn. Hai đứa đó không đơn giản đâu. Một tuần trước, tôi còn chia tay với bọn họ ở ngã tư ngoài kia. Lúc đó trên người họ chẳng có cái gì. Còn bây giờ tôi thì sắp khát chết đến nơi rồi. Vậy mà nhìn lại họ xem, thậm chí còn có cả súng. Tôi dám chắc, họ nhất định đã tìm được chỗ nào đó có đầy đủ vật tư. Và còn gần đây thôi. Ồ, gã đàn ông mặc vest dừng bước, quay đầu lại nhìn hai người đang bị nhốt bên trong. Tô Hạnh nheo mắt, cảnh giác quan sát động tĩnh của đám người bên ngoài, âm thầm siết chặt nắm tay. Cô không thích lấy ác ý để đoán người, nhưng cũng hiểu rõ bản chất ích kỷ của con người, đã sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào. Một bóng người gầy gò lặng lẽ bước ra từ trong đám đông, ghé tai gã đàn ông mặc vest thì thầm vài câu. Hắn trầm ngâm nhìn Tô Hạnh và Ôn Như Yểu một lúc lâu, rồi nói, vậy hai người đó giao cho mày lo liệu, còn tụi mày đứng đây làm gì? Rảnh lắm hả? Ai ăn chùa uống trực mà không làm được gì? Lần bỏ phiếu sau cứ gạch tên trước, Sau khi gã đàn ông mặc vest rời đi, đám người vây bên ngoài cũng tản ra trong tiếng động chói tai nhức óc. Cuối cùng chỉ còn lại hai gương mặt mà Tô Hạnh thấy quen mắt. Tên mặt có vết sẹo và gã mặt đại chúng. Tên mặt sẹo nhe răng cười nham hiểm, hung hăng đẩy gã mặt đại chúng một cái. Mày được đấy, ôm được cái đùi mới là thấy mình giỏi rồi đúng không? Tao nói cho mày biết, lão đại vẫn còn ở S thị, đợi tao hội hợp với hắn mày sẽ. Vậy thì mày tốt nhất nên cầu nguyện là tìm thấy hắn nhanh đi. Vì tôi còn đang gấp tìm hắn hơn cả mày. Không còn bộ dáng ngoan ngoãn như trước. Gã mặt đại chúng bực bội cắt ngang bằng giọng điệu gắt gỏng. Mẹ kiếp, vậy thì cứ đợi đấy mà xem. Nhưng mày cũng lạ thật. Sợ cái thằng bốn mắt đó làm gì? Mày với hắn chẳng phải cùng loại à? Sợ hắn cái nỗi gì? Đồ vô dụng, nếu mà tao được như mày thì... Tên mặt sẹo lầm bầm chửi rủa. Còn định vung tay tát lên mặt gã kia. Nhưng bị gã mặt đại chúng phản tay túm lấy cổ tay. Rồi bẻ ngoặt một cái. Á, một tiếng hét thảm như lợn bị chọc tiết vang lên. Tên mặt sẹo bị quật ngã xuống đất. Gã mặt đại chúng chậm chậm cúi đầu. Ánh mắt trống rỗng. Sự kiên nhẫn của tôi đã dùng hết rồi. Mày cứ đợi đấy. Thấy đối phương dứt khoát xé toang mặt nạ. Tên mặt sẹo nghiến răng bò dậy rồi bỏ đi. Lặng lẽ xem trọn vở kịch trước cửa. Tô Hạnh nhìn chằm chằm bóng lưng gã mặt đại chúng khuất xa. Nghiêng đầu hỏi nhỏ, vậy còn hắn thì sao? Người đàn ông có gương mặt chuẩn kiểu vai phụ pháo hôi này. Vậy mà lại khiến Tô Hạnh có cảm giác kỳ lạ. Hắn, Ôn Như Yểu do dự một lúc. Sau đó lại im bặt không nói gì. Tô Hạnh quay đầu sang thắc mắc thì thấy cô ấy ngơ ngác nhìn về hướng gã mặt đại chúng vừa đi. Đôi mắt mở to, không hề chớp. Tô Hạnh vô thức nhíu mày, nghiêng người tới che tầm nhìn của cô ấy. Ôn Như Yểu, càng lúc càng kỳ lạ. Ôn Như Yểu nhanh chóng hoàn hồn, nhướng nhẹ mày, khiến tôi hơi khó hiểu. Kỳ lạ kiểu gì? Tô Hạnh tò mò hỏi tiếp. Tôi tạm thời vẫn chưa hiểu được cảm giác đó. Trên người hắn có một luồng khí tức rất mạnh, nhưng lúc có lúc không, thậm chí còn cực kỳ hỗn loạn. Rất mạnh, ưu tú, rất mạnh, những từ đó kết hợp lại khiến Tô Hạnh dần hiểu ra vài điều. Ôn Như Yểu sẽ không vô cớ nảy sinh. Ha, uốn, với cô, mà rõ ràng cô cũng không phải là người duy nhất. Dù không rõ tại sao bản thân không hề biến dị mà vẫn bị cô ấy cảm nhận được. Nhưng nhìn chung, có vẻ như càng là sinh vật mạnh mẽ thì với Ôn Như Yểu lại càng có sức hấp dẫn. Giống như, nguyên liệu càng cao cấp thì hương vị càng ngon. Tô Hạnh mím môi, vậy, có phải cũng thơm hơn không? Ôn Như Yểu khẽ nhướng mày liếc cô hai cái. Hàng mi khẽ động. Cô có vẻ rất để ý đến chuyện này. À, Tô Hạnh khẽ quay đầu nhìn sang hướng khác. Tôi chỉ tò mò thôi. Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Tô Hạnh, Ôn Như Yểu hơi cử động. Cố gắng ngồi dậy, cổ tay cô trắng trẻo mịn màng nhưng đã bị dây gai cọ đến đỏ ửng. Cô hơi nhíu mày, quay lưng về phía Tô Hạnh. Giúp tôi một chút, Tô Hạnh bẻ đứt dây trói của mình. Sau đó quay sang cởi trói cho cô. Trong lòng Tô Hạnh vẫn cảm thấy áy náy. Dù gì nếu không phải vì sự hấp tấp của cô lúc đó, bọn họ cũng chưa đến mức rơi vào tình cảnh như hiện tại. Cả mấy món vũ khí mà cô liều chết mang theo lúc tháo chạy lăn lê bò toài cũng vậy. Cô vừa hé miệng định nói gì đó thì bên tai đã vang lên một câu xin lỗi nhẹ nhàng. Xin lỗi. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Ôn Như Yểu đang xoa cổ tay mình, mím môi nói, mấy hôm trước, khi còn ở trong địa ngục trú ẩn, tôi đã cảm nhận được một vài điểm bất thường. Nhưng, cô khẽ thở dài, nếu không phải do tôi sơ suất, tối qua cũng không đến mức rơi vào nguy hiểm. Tôi thật sự xin lỗi, không ngờ Ôn Như Yểu lại là người mở lời trước. Tô Hạnh thoáng khựng lại, vội vàng nói. không phải lỗi của cô. Nếu trách thì phải trách tôi lúc đó quá nóng nảy, mới khiến cô cũng bị nhốt ở đây. Ôn Như Yểu, phản ứng của cô khi đó là rất bình thường. Lúc ấy tình hình khẩn cấp, kế hoạch của tôi vốn dĩ cũng là vào trung tâm thương mại này. Xem như vô tình mà thành, bớt được ít phiền phức. Tô Hạnh ném sợi dây đã được tháo sang một bên, đứng dậy vận động đầu gối, nhíu mày nói, đám người sống sót ở đây trông chẳng tử tế chút nào. Ôn Như Yểu như có điều suy nghĩ, khẽ lắc đầu, đám người tối qua phóng hỏa, chắc đã khiến bọn họ chú ý rồi. Nghe vậy, Tô Hạnh vừa định mở miệng nói gì đó thì bất chợt có tiếng động. Rầm, vang lên, cánh cửa sắt của tiệm đồ chơi bị đẩy lên. Hai gói mì ăn liền cùng hai chai nước khoáng được đặt trước mặt họ. Gã mặt đại chúng khom người ngồi xổm xuống đất, cười với họ, lâu rồi không gặp, hai người xem ra sống cũng ổn đấy. Một làn hương nước hoa nữ quyến rũ lại thoảng qua mũi Tô Hạnh. Cô không khỏi nhíu mày, liếc nhìn thân hình gầy gò trước mặt, chiếc áo thun trắng sạch sẽ, tóc ngắn gọn gàng, những thứ từng chẳng đáng kể gì trong thời đại bình thường. Giờ đây giữa thành phố S đầy rẫy quái vật, sống được như vậy chắc chắn không phải hạng xoang. Có vẻ như địa vị của hắn ở đây không thấp, còn có tâm trạng xịt nước hoa mỗi ngày, nhưng là đàn ông mà lại bám lấy nước hoa nữ. Mùi còn nồng đến mức khó ngửi. Tô Hạnh lùi nửa bước, tránh ra xa hắn một chút. Ô, không biết hai người có khát không, nên tôi tiện tay mang chút đồ ăn qua đây. Bây giờ nước uống ở đây không còn nhiều, hai người cố gắng tiết kiệm một chút ha. Gã mặt đại chúng cười rất thân thiện, cứ như đã quen biết họ từ lâu. Cảm ơn. Tô Hạnh vẫn giữ cảnh giác với tên này. Còn Ôn Như Yểu thì đã đưa tay nhận lấy chai nước. Mở miệng trước, phiền anh chuyển lời đến người của các anh. Tôi đã nghĩ xong nên trả lời câu hỏi của hắn như thế nào. Hy vọng có thể gặp riêng hắn một lần. Tô Hạnh hơi kinh ngạc quay sang nhìn cô. Ô, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn cười, hai người dĩ nhiên có thể gặp hắn. Tôi nghĩ hắn cũng rất vui khi biết chuyện sân bay tạm kia từ miệng hai người. Nhưng trước đó, hai người có thể giúp tôi một việc được không? Hai con chuột nhỏ, gã mặt đại chúng lấy ra từ túi áo một chiếc điện thoại màu đen. Giống hệt chiếc Ôn Như Yểu vẫn mang theo bên người. Cô hơi sững lại, đưa tay sờ túi áo. Quả nhiên là trống trơn. Tôi không giỏi nhớ người. Nhưng hai người chắc chắn không phải người trong công ty chúng tôi đúng không? Gã vuốt cằm, rồi tiện tay ném chiếc điện thoại cho Ôn Như Yểu. Thôi kệ, cũng chẳng liên quan đến tôi. Trợ lý nhỏ của tôi mất tích. Cũng nhờ phúc của hai người mà tôi mới vào được địa phủ đêm qua để lấy ít thuốc cứu mạng. Anh là người của Huyền Vũ Công Nghệ. Ôn Như Yểu rất bất ngờ. Sao anh lại ở đây? Đúng vậy. Tôi tại sao phải ở đây? Tôi có lý do gì để ở đây? Tôi còn rất nhiều việc. Chết tiệt, ý thức sâu của hắn mạnh quá. Phản phệ hơi nặng, thuốc lấy được đêm qua đâu rồi? Gương mặt bình thường kia đột nhiên trở nên vặn vẹo. Hắn bật dậy, hai tay run rẩy lục tung túi trên người. Đủ thứ đồ vật rơi lả tả xuống đất. Keng, một chiếc hộp kim loại nhỏ rơi xuống nền. Hắn khựng lại. Vội cúi người nhặt lên, nhưng người còn chưa cúi hẳn xuống. Thân thể hắn đã đột ngột bất động, bàn tay dừng lưng chừng giữa không trung. Tư thế đó giữ nguyên vài giây. Tô Hạnh nhíu chặt mày, không hiểu hắn lại phát điên cái gì. Còn đang do dự định bước tới, thì gã đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ rực như máu trợn chừng như chuông đồng. Vì tôi phải giết hắn, lột ra. Rút gân, tôi muốn tên xúc sinh đó chết không toàn thây. Cặp mắt đỏ rực lập tức áp sát đến trước mặt, khiến mặt Tô Hạnh cứng đờ. Bước chân định tiến lên cũng khựng lại tại chỗ. Tôi muốn giết hắn, giết hắn, giết hắn, nhưng tại sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Tôi không chờ nổi nữa. Tôi phải giết người, giết hết tất cả mọi người. mới có thể tế linh cho em gái tôi. Người đàn ông vừa rồi còn nói chuyện tỉnh táo, giờ như hóa điên, mắt đỏ ngầu, gào thét lao về phía họ. Tô Hạnh lập tức kéo Ôn Như Yểu tránh sang bên. Cô đã chuẩn bị sẵn để ra tay, nhưng hắn lại một lần nữa khựng lại. Hai tay giơ lên, rồi tát thật mạnh vào mặt mình. Sau đó là cái tát thứ hai, rồi thứ ba, phù, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Trước mắt họ, gã mặt đại chúng như biến thành một người khác. Cả giọng nói cũng thay đổi. Câu vừa rồi nghe qua thậm chí còn giống giọng phụ nữ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn cúi người nhặt chiếc hộp kim loại lên, đổ ra mấy viên thuốc rồi nuốt khan vào miệng. À, làm hai người hoảng sợ rồi hả? Đúng là mất mặt thật. Hắn xoa ngực, cười gượng với họ. Tô Hạnh nhìn khuôn mặt hắn sưng đến thảm hại, hỏi, anh bị đa nhân cách? Không, tôi không bị. Hắn bị, gã mặt đại chúng chỉ vào mũi mình. Gã nói tiếp, cho nên hai người phải nhanh chóng giúp tôi. Tầng hầm trung tâm thương mại có xe. Gã họ Trịnh đó chắc có chìa khóa. Trước khi hai người đàm phán với hắn, phải dẫn tôi đi tìm một chỗ. Hắn chỉ vào chiếc điện thoại trong tay Ôn Như Yểu. Ôn Như Yểu nhìn chiếc điện thoại vừa tìm lại được, không khỏi nghi hoặc, sao anh không tự đi? Rõ ràng đã lấy lại rồi, hoàn toàn có thể tự tìm đến nơi được đánh dấu trên bản đồ. Vì tôi không biết lái xe mà, đi bộ thì xa quá. Trạng thái tỉnh táo của tôi không duy trì được lâu. Với lại, tôi tin hai người mà. He he, Tô Hạnh không nói gì. Liếc nhìn người xa lạ đã tự tiện bám theo họ chỉ sau hai lần gặp. Ngẫm nghĩ rồi nói, nếu chúng tôi không có thời gian giúp thì sao? Hả, hai người không phải người tốt à? Gã mặt đại chúng đột nhiên tỏ vẻ uất ức. Hai người giúp tôi thì tôi mới giúp lại hai người được mà. Dứt lời, hắn bất ngờ nháy mắt với Tô Hạnh. Cử chỉ ấy vốn đã kỳ quặc với một người đàn ông, lại xảy ra trên một gương mặt sưng vù, lại càng thêm kinh dị. Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào một vài tiếng động. TCS, đến giờ ăn rồi, hai người ra ngoài cùng tôi đi. Gã nghĩ tới gì đó, lại nói, lát nữa trước bữa ăn sẽ rút thăm. Hai người đừng lo, cứ rút bừa là được, không đến nỗi đen đủi như mấy kẻ bị chọn đâu. Cách chương.